Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Chương 57. Độ trung thành là không. Hết thảy cũng là vì bệ hạ phục vụ, thần không dám giành công. Trấn Nam Vương khiêm tốn nói ra. Bắt đầu đi, Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, Trấn Nam Vương đáp. Xuất ra các ngươi lớn nhất thật bản lãnh hầu hạ bệ hạ. Muốn là bệ hạ hài lòng, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Trấn Nam Vương nói, mười mấy tên tha hương nơi đất khách quê người thị nữ. Cung kính đáp, sau đó trong đại sảnh nhảy dựng lên. Bệ hạ, người cảm giác cho các nàng nhảy thế nào? Trấn Nam Vương nịnh nọt mà hỏi. Không tệ, Viêm Bắc cười nói. Chỉ cần bệ hạ ngươi hài lòng liền tốt. Trấn Nam Vương cười nói. Hệ thống, cho trẫm tra xem bọn hắn độ trung thành. Viêm Bắc tâm lý ám đạo. Trấn Nam Vương, cửu phẩm truyền kỳ cảnh. Độ trung thành, không trương phi trường. Thất phẩm siêu thoát cảnh. Độ trung thành, không lý đạo công. Bát phẩm duy ngã cảnh. Độ trung thành, không. Trấn Nam Vương phủ đám người này lập tức bao quát cái này mười mấy tên ca nữ ở bên trong. Từ Trấn Nam Vương cho tới những thứ này ca nữ, độ trung thành toàn bộ đều là số 0. 70 trở xuống độ trung thành cũng là bất trung, lúc nào cũng có thể muốn giết trẫm. Độ trung thành là 0, xem ra Trấn Nam Vương tính toán không nhỏ. Viêm Bắc tâm lý cười lạnh một tiếng. Bệ hạ cấn này mỹ tửu cũng không phải phổ thông tửu, mà chính là ngọc tuyền nhẹ nhàng tửu, mỹ vị vô song, dư vị vô cùng, chính là tửu bên trong cực phẩm, là ta 3 năm trước đây ngoài ý muốn đoạt được. Trấn Nam Vương nhiệt tình hô. Thật sao? Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng. Chắc chắn 100%. Bệ hạ ngươi không ngại nếm thử nhìn. Trấn Nam Vương nói. Bệ hạ chờ một chút, thần đến thay ngươi thử độc. Tống Khuyết vội vàng nói. Vị tướng quân này hoài nghi trong rượu có độc, đã dạng này liền để thần tới thử độc. Nếu có độc, trước hạ độc chết cũng là thần. Trấn Nam Vương nói, cầm lấy một đôi đũa, một ly rượu, còn có một sạch sẽ đĩa, mỗi loại đồ ăn kẹp một chút đi ra, lại rót một chén ngọc tuyền nhẹ nhàng tửu, trước mặt của mọi người bắt đầu ăn. Vị tướng quân này hiện tại yên tâm sao? Trấn Nam Vương để đũa xuống nói ra. Tống Khuyết không nói gì, tại trên chỗ ngồi ngồi xuống. Bệ hạ ngươi xin yên tâm, thần cũng là hoàng thất thành viên, coi như mượn thần mấy cái lá gan, thần cũng không dám ra hại ngươi. Trấn Nam Vương bề ngoài lấy trung tâm nói ra. Trẫm tin tưởng ngươi, Viêm Bắc nói, tâm lý cười lạnh, đã ngươi muốn chơi, trẫm liền bồi ngươi thật tốt chơi đùa. Hệ thống trẫm hỏi ngươi, Trấn Nam Vương trước đó phải chăng ăn giải dược? Viêm Bắc tâm lý hỏi, trong rượu và thức ăn không có độc, nhưng cùng trong đại sảnh đàn hương thiêu đi ra mùi thơm dung hợp, sẽ hình thành độc dược mãn tính, một canh giờ sau đó, toàn thân tu vi đánh mất. Luân vì một tên phế nhân. Phục chế giải dược của hắn. Viêm Bắc nói. Đinh, phục chế thành công. Tiêu hao 100 điểm năng lượng điểm. Viêm Bắc bưng chén rượu lên, dùng ống tay áo cản trở. Tại Trấn Nam Vương không cách nào nhìn thấy trong tầm mắt, trong tay xuất hiện một viên thuốc. Đem đan dược nuốt xuống, sau đó đem rượu uống một hơi cạn sạch. Hảo tửu, Viêm Bắc khen, nhìn thấy Viêm Bắc đem rượu uống vào, Trấn Nam Vương trong mắt tinh quang lóe lên. Bệ hạ rất khen, đây là thần bổn phận. Trấn Nam Vương nói, Viêm Bắc gật gật đầu, cầm chén rượu lên lần nữa uống. Các vị tướng quân làm sao không uống? Chẳng lẽ là thịt rượu không phù hợp tâm ý của các ngươi? Trấn Nam Vương nói, chúng ta không đói bụng. Tạm thời còn không muốn ăn, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Tống Khuyết mặt không thay đổi nói ra. Bệ hạ ngươi nhìn cái này. Trấn Nam Vương nói, không cần phải để ý đến bọn họ. chúng ta ăn của chúng ta. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trấn Nam Vương đáp, nhiệt tình kêu gọi Viêm Bắc uống. Không tệ, nhảy tốt. Viêm Bắc vỗ tay nói ra, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau một chút tới cảm ơn bệ hạ. Hầu hạ bệ hạ uống rượu. Trấn Nam Vương nói, là vương gia, dẫn đầu ca cơ đáp, di chuyển hai đầu khêu gợi cặp đùi đẹp, chỉ riêng chân ngọc đi tới, cố ý quỳ úy Viêm Bắc trước mặt, nằm xuống thân thể, đem một nơi nào đó lộ ra. Bệ hạ, dân nữ hầu hạ ngươi uống rượu. Ca cơ nói, ngươi tên là gì? Viêm Bắc nắm bắt cằm của nàng hỏi, bẩm bệ hạ, dân nữ gọi Yêu Cơ. Yêu Cơ nói, Yêu Cơ, tên rất hay, quả nhiên là người cũng như tên. Viêm Bắc vừa cười vừa nói, bệ hạ ngươi mời uống rượu. Yêu Cơ nói, tốt. Viêm Bắc đáp, hé miệng, hưởng thụ lấy Yêu Cơ cho ăn tới rượu ngon. Đem uống xong, bệ hạ, người ta vì ngươi đấm bóp một chút như thế nào? Yêu Cơ cười nhẹ nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Yêu Cơ đi đến Viêm Bắc sau lưng, duỗi ra hai cái trắng nõn như ngọc tay cầm, thay Viêm Bắc xoa bóp. Bệ hạ ngươi cảm thấy thế nào? Dễ chịu, Yêu Cơ hỏi, dễ chịu, tay nghề không tệ. Viêm Bắc nhắm mắt lại hưởng thụ nói, cái kia nô gia thêm lớn một chút lực đạo như thế nào? Yêu Cơ trong mắt tinh quang lóe lên, tốt. Viêm Bắc gật gật đầu. Yêu Cơ trong mắt tinh quang lóe lên, hai cái tay ngọc không để lại dấu vết tại Viêm Bắc trên thân rời động, hướng về trên người hắn sờ soạng, nhìn như là tại thay Viêm Bắc xoa bóp, trên thực tế lại đang kiểm tra Viêm Bắc thể nội nguyên lực có hay không tiêu tán. Sờ soạng một vòng, không có cảm ứng được Viêm Bắc trên người nguyên lực, Yêu Cơ mịt mờ đối Trấn Nam Vương nháy mắt ra dấu. Trấn Nam Vương như thiểm điện đem chén rượu trong tay ngã trên mặt đất. Loại rượu tung tóe bắn đi ra. Người tới, đem cẩu hoàng đế cầm xuống. Trấn Nam Vương cả giận nói. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, đã sớm mai phục tại chung quanh võ giả đại quân. Vội vàng từ chung quanh nhảy ra ngoài. Đao quang ra khỏi vỏ. Hướng về Viêm Bắc mang tới thị vệ chém giết tới. Hai đám người lập tức trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Điển Vi cùng Tống Khuyết hai người tức thì bị Trấn Nam Vương phủ một đám phụ tá, còn có cái kia mười mấy tên ca nữ vây. Cẩu hoàng đế ngươi không nghĩ tới sao? Bản vương thế mà lại mưu phản, còn lại đột nhiên hướng ngươi xuất thủ đưa ngươi bắt lại. Càng không nghĩ tới chính mình một thân tu vi sẽ bỗng nhiên biến mất a. Nói thật cho ngươi biết, ngươi vừa mới uống rượu nước không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng cùng trong đại sảnh đàn hương thiêu đi ra mùi thơm, dung hợp lại cùng nhau, thể nội loại rượu thì lại biến thành mãnh liệt nhất độc dược, ăn mòn ngươi nguyên lực, mặc dù ngươi là cửu phẩm truyền kỳ cảnh võ giả, cũng phải trở thành một tên phế nhân. Trấn Nam Vương đắc ý nói, xoay thân thể lại. Nhìn qua bị Viêm Bắc nắm trong tay Yêu Cơ, cả người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Điều đó không có khả năng. Tu vi của ngươi không phải đã biến mất sao? Làm sao còn có thể đem Yêu Cơ chế phục? Nàng thế nhưng là bát phẩm duy ngã cảnh võ giả. Trấn Nam Vương thất thanh hét lớn, ngây thơ như vậy trò xiếc, ngươi cho rằng trẫm sẽ nhìn không ra? Đến mức nàng, một cái nho nhỏ ca nữ, cũng dám tại chấm trước mặt làm càn, còn dám dò xét chấm nguyên lực, như nếu không phải muốn nhìn ngươi trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây. Chấm sớm đã đem các ngươi tiêu diệt. Viêm Bắc khinh thường nói, tay cầm bỗng nhiên bóp, đem Yêu Cơ cổ bóp gãy. Đây chính là cùng chấm đối nghịch xuống tràng. Viêm Bắc lạnh lùng nói, đem thi thể của nàng ném xuống đất. Nói đi. Là ai sai xử ngươi đồi chấm xuất thủ? Có phải hay không Viêm Phi Long lão chó già kia? Viêm Bắc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,